Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đạp mất đi chống đỡ ngã về phía một bên đèn đường, xe lương cùng cột đèn va chạm phát ra một trận tiếng vang. Hoàng hôn ánh đờ, èn ở bóng đêm nặng nề bên trong vạch ra một mảnh sáng ngời, đem các cô gái thân ảnh vạch ở trong đó. Đây là Chỉ Ngôn trước sau hai đời lần thứ nhất bị người ôm. Cũng là trước sau hai đời Chỉ Ngôn lần đầu tiên thấy được Nhan Hựu Thanh hướng bản thân biểu lộ ra cái khác cảm xúc. Chỉ Ngôn đã từng không chỉ một lần muốn thấy được Nhan Hựu Thanh vĩnh viễn phong khinh vân đạm trên mặt lộ ra chút lộ ra về gì khác. Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy, trong lòng lại không có rồi đi qua dự đoán lúc cái loại kia sảng khoái. Bị đờ, e xuống tạm dừng khóa đường cái liền phong đều trở nên yên lặng. Rõ ràng là ban đêm Chỉ Ngôn lại cảm giác nàng bị sáng sớm hạt sương đụng vào. Nhan Hựu Thanh liền thế này không nói một lời đột nhiên ôm nàng, tay của thiếu nữ cánh tay tinh tế mà không có khí lực, nhưng Chỉ Ngôn lại có thể cảm giác được nàng đang không ngừng nắm chặt sức lực, giống như là đang tìm kiếm cái gì an ủi đồng dạng. Chỉ Ngôn cho tới bây giờ không có bị người nào thế này dựa vào qua. Nàng liền thế này lúng túng nhìn xem dựa trong ngực mình thiếu nữ, rũ cánh tay mang theo mấy phần cứng ngắc mang lên. Nàng muốn nàng là hẳn là đi trấn an nàng. Chỉ Ngôn là an ủi qua người khác, viện sinh khoa nghiên cứu khoa học hạng mục có thành công liền có thất bại, có thuận lợi liền có bình cảnh. Chỉ là ở trong đoàn đội những cái kia lời an ủi luôn luôn mang theo chút cổ vũ sĩ khí sắc bén, đối với lần này khắc dựa trong ngực mình Omega có chút không thích hợp. Từ beta đến alpha, Chỉ Ngôn đều rất ít có bây giờ thế này tinh tế. Nàng chúc chắc đem tay của mình nhẹ nhàng rơi vào Nhan Hữu Thanh phía sau lưng. Học trong phim truyền hình dáng vẻ không thuần thục nhẹ vỗ về Nhan Hựu Thanh phía sau lưng. Cái kia, thật xin lỗi, ta lời mới vừa rồi nói quá nặng. Chỉ Ngôn nhẹ giọng nói, Nhan Hựu Thanh lại lắc đầu, kia chôn trong ngực Chỉ Ngôn đầu hơi nhúc nhích, giống con thú nhỏ bị hoảng sợ. Sợ, Chỉ Ngôn nhìn, lại hỏi, Nhan Hựu Thanh không nói, giống như là thầm chấp nhận. Chỉ Ngôn rất nghĩ giáo dục Nhan Hựu Thanh. Chỉ là trong lòng kia bén nhọn tảng đá không biết thế nào bị mài mòn góc cạnh. Nàng đột nhiên sẽ không có tính tì, NS, trong giọng nói ý giận đều mang dịu dàng. Hiện tại biết sợ, thời điểm đó lá gan đông, có gió từ bên cạnh hai người thổi qua, vung lên thiếu nữ che chắn ở bên mặt tóc dài. Nhan Hựu Thanh biên độ nhỏ chuyển động đầu của mình, trầm mặc ở Chỉ Ngôn trong ngực mang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh trăng cùng ánh đờ, ẻn sen lẫn mông lung, nổi bật lên nàng con người ít đi rất nhiều đi qua khoảng cách cảm giác. Mà đây biến mất khoảng cách cảm giác giống như là nàng ngày thường tầng kia vòng bảo hộ, cứng rắn vỏ bọc bị sợ sự tì. Ẻn ít tha mài rơi, hiện lộ ra yếu đuối để người cảm thấy đau lòng. Chỉ Ngôn không tiếp tục tiếp lấy giáo dục Nhan Hựu Thanh, chỉ thở dài một hơi. Về sau có ta ở đây, đụng phải loại chuyện này đừng ra mặt. Ta tốt xấu là một alpha, đối ta có chút lòng tin được hay không? Phảng phất hậu chi hậu giác sợ hãi càng làm cho người ta run rẩy. Nhan Hựu Thanh có chút nghe lời gật gật đầu. Xa xa đờ, đèn đỏ biến thành màu lục, ngắn ngủi yên tĩnh rất nhanh liền lại bị gào thét mà qua xe đánh vỡ. Chỉ Ngôn nghĩ đến không kém qua nên để Nhan Hựu Thanh buông ra mình, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng khe gọi. Chỉ Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn cúi đầu, ân, giống là có thứ gì ngại nói sự tì. NS, thanh âm của Nhan Hựu Thanh sắp bị dìm ngập ở dòng xe cổ trong tiếng. Người có thể hay không? Bất quá không đợi Nhan Hựu Thanh đem nói cho hết lời, Chỉ Ngôn cũng đã ngầm hiểu. Nàng biết Nhan Hựu Thanh bị kinh hãi, đáp ứng lưu loát, một giọng nói hảo liền đem tin tức tố của mình phóng thích bao vây lấy trong ngực mình Omega. Ven đường xe lao vùn vụt mà qua. Đưa các nàng cái này một vùng không gian chiếu lúc sáng lúc tối. Các nàng ở yên tĩnh trong đêm ôm, tequila mùi vị chỉ thuộc về Nhan Hựu Thanh. Nghịch phong từ từ từ con đường phía trước thổi phất tới, một bên treo trên tường khô héo tường vi dây leo phát ra xào xạt thanh âm. Nhan Hựu Thanh nguyên bản vỡ vụn ánh mắt bất động thanh sắc biến trở về thường ngày bên trong quạnh quẽ. Nàng liền thế này tựa ở Chỉ Ngôn trên đầu vai, ích kỷ hy vọng thời gian ở nơi này một điểm đứng im dừng lại. Mãi mãi cũng không muốn càng đi về phía trước, thời gian như thời gian qua nhanh, vườn trường không gặp lại cuốn bay lên lá rụng, cành cây khô hoành trên bầu trời lại cũng không có cách nào che chắn mặt trời. Chỉ bất quá dù cho không có che chắn, mặt trời mùa đông sáng loáng treo ở trên trời, cũng vẫn là không có xuân hạ ấm áp, nóng sáng một vòng, chỉ có thể cần làm chiếu sáng. Trưa hôm nay Chỉ Ngôn hồi ban đến bên trong, thì thấy một mềm bồng bồng màu hồng áo lông ngồi ở Nhan Hữu Thanh trên chỗ ngồi. Trùng Ngữ Chính quay đầu cùng màu hồng áo lông nói chuyện phiếm, trong tay còn cầm một hộp nhìn lên đến liền bất tiện nghi sô-cô-la. Ăn ngon không? Trần Niên Niên hỏi, Trùng Ý gật đầu, cái này đen khéo còn rất chính tông. Trần Niên Niên trên mặt lập tức lộ ra hớn hở cười. Ngươi có phải hay không thật thích ăn sô-cô-la? Trùng Ngữ gật đầu, không khách khí lại đi miệng mình bên trong vứt một viên sô-cô-la, như có điều suy nghĩ hỏi. Ai? Thế nhưng là Nhan Hữu Thanh sinh nhật lúc nào a? Người cái này liền chuẩn bị bắt đầu. Nghỉ đông, tháng 1-20, Trần Niên Niên đáp dừng một chút, nhưng là bây giờ chuẩn bị bắt đầu không tính sớm. Cũng là, Trùng Ngữ không có phát giác được Trần Niên Niên dừng lại, ăn sô-cô-la phụ họa. Ta nghe nói nhà nàng thật có tiền, lần này sinh nhật vẫn là lễ thành nhân của nàng, chuẩn bị lễ vật không hao chút tâm tư đều ngượng ngùng cầm ra. Trần Niên Niên nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, Hữu Thanh mặc dù nói nàng không thèm để ý những này, nhưng là làm bạn vẫn là muốn cho nàng chuẩn bị cẩn thận, dù sao cả một đời cũng liền lần này lễ thành nhân. Nói, nàng lại giả ý nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Ý. Ta nhìn ngươi rất hiểu sô-cô-la, ngày mai ta lấy thêm một cái khác hộp đến, ngươi giúp ta cố vấn một chút thôi, ta nghĩ hảo hảo cho Hữu Thanh chọn một hạ lễ vật. Trung Ý dừng một chút. Nhìn lên trước mặt cái này một lớn hộp sô-cô-la, con mắt chiếu lấp lánh. Còn dư lại vẫn là về ta. Trần Niên Niên gật đầu. Ta lại không ăn nổi, người ưa thích làm nhưng liền về ngươi đi. Vậy xin cầm bó lớn sô-cô-la đập ta đi. Trùng Lý Vương lấy trước mặt nàng sô-cô-la, có chút ăn hàng phía trên. Chỉ Ngôn nhiều hứng thú ở một bên nghe hồi lâu, một bên kéo ra cái ghế của mình, một bên trêu chọc nói. Cái này sô-cô-la nếu là biết nó có một ngày có thể kéo duyên phận, chính là chết cũng đáng giá. Trần Niên Niên nhất thời đỏ mặt hoàn toàn, ánh đờ, ẻn rơi vào nàng màu hồng áo lông thượng, nổi bật lên nàng cả khuôn mặt nhỏ nhắn phấn giống trái đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có Nhan Hữu Thanh như vậy bình tĩnh, nhìn xem Chỉ Ngôn hướng bản thân đưa tới ánh mắt, tranh thủ thời gian cầm Nhan Hữu Thanh lưu ở văn kiện trên bàn bước nhanh rời đi phòng học. Trùng Ý nhìn xem Trần Niên Niên đi rồi, có chút nóng này. À Ngôn ngươi nói mò gì? Không phải sao, Chỉ Ngôn không thì, nói liền đưa tay tới cầm Trùng Ý trước mặt sô-cô-la. Lại không muốn, bang, một chút bị người này một cái tát cho đẩy ra. Không phải, Trùng Ý có lý chẳng sợ hủy bỏ, giống con hổ thực mèo, ôm nàng sô-cô-la, chuyển về bản thân bàn học. Nếu như ánh mắt của nàng không có nhiều như vậy sáng loáng chột dạ là tốt. Chỉ Ngôn tại hàng sau nhìn xem, ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lên Trung Ý bóng lưng. Nàng đang nghĩ đưa tay tới lại trêu chọc cái này mới biết yêu alpha, lên lớp dự bị chung liền vang lên tới. Buổi chiều tiết thứ nhất khóa là đối Chỉ Ngôn mà nói hoàn toàn không có áp lực sinh vật. Lão sư ở trên đó viết bảng, Chỉ Ngôn đại não liền đang đi vào cõi thần tiên. Trong cửa sổ ngừng lại một đám mây, nặng trĩu nhìn qua phá lệ xốp. Chỉ Ngôn nâng cằm lên nhìn chăm chú lên, đột nhiên nghĩ ra vừa rồi Trung Ý cùng Trần Niên Niên đối thoại. Ngày 20 tháng 1, Nhan Hữu Thanh sinh nhật, còn có cả 2 tháng, Chỉ Ngôn muốn nàng có phải là cũng hẳn là đưa nàng cái lễ vật gì mới hảo. Một là vì cảm tạ nàng, thứ hai, ngòi bút ở trên trang giấy viết xuống bút ký, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào sạc âm. Chỉ Ngôn như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên cạnh cái kia ngay tại ghi bút ký thiếu nữ. Mùa đông ánh nắng vừa đúng rơi vào trên mặt của nàng, nàng cụp xuống suy nghĩ lông mi, lạnh trắng da thịt lộ ra một tầng nhàn nhạt sáng ngời, viết cùng mùa này hợp lót xinh đẹp. Cái điểm này a, mọi người muốn cường điệu ghi nhớ, 2 năm trước đều có thi. Sinh vật lão sư gõ bảng đen thanh âm phá lệ đột ngột từ trong phòng học vang lên, giống như là hướng an tĩnh trong hồ nước vứt một khối đá lớn. Mà Chỉ Ngôn chính là bị tảng đá kia kinh hãi cá. Nàng bỗng nhiên đem tầm mắt của mình từ Nhan Hữu Thanh bên mặt rút ra trở về, đem vừa trong lòng mới chưa nói xong kia nửa câu bổ sung hoàn chỉnh. Thứ hai, còn là vì cảm tạ nàng, mặc dù vừa rồi sinh vật lão sư thông qua gõ bảng đen đem buổi chiều phòng học trầm trầm bầu không khí gõ tán, nhưng Chỉ Ngôn suy nghĩ vẫn là cùng ngoài cửa sổ kia đám mây, không đầy một lát liền lại bay đi. Đã muốn cho người ta đưa quà sinh nhật, Vậy nên đưa cái gì hảo đâu? Nhàn Hữu Thanh có gì thích đồ vật sao? Chỉ Ngôn nâng má nhìn phía trước bảng đen, biểu tì. NS càng thêm ngưng trọng, nàng chỗ nào biết Nhàn Hữu Thanh thích gì? Ở kiếp trước các nàng tiếp xúc mặc dù là thật nhiều, nhưng là cũng không thể hiện tại sẽ đưa nàng viện sinh khoa một bộ thiết bị gì a. Nói lại chính là đem nàng bây giờ bán cũng mua không nổi. Tì, NS cảnh bi thảm, mặt trời ngoài cửa sổ bị gió thổi tới mây che lại hơn phân nửa. Chỉ Ngôn phiền não, đột nhiên nàng nhớ lại Uông Sở Ninh thường xuyên huấn trường học diễn đàn. Nơi này tựa như là ẩn danh, mà lại trà trộn nhiều người, biện pháp cũng nhiều. Chỉ Ngôn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức lấy ra dấu ở bàn trong động điện thoại, lưu loát đập bàn phím, câu hỏi. Nên tại sao biết một cái người không quen thuộc thích gì? Mặc dù bây giờ là thời gian lên lớp, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng mọi người nước diễn đàn tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn thiếp mời vừa phát ra đi, rất nhanh liền có người trả lời. Có thể quan sát người này bình thời quen thuộc, từ thói quen của nàng làm vết cắt, đưa chút nàng cần, nàng nhất định thích. No, ba, ta cảm thấy thế này đưa có chút qua loa. Vạn nhất người ta dùng thói quen, không cần mới đâu. No, bốn, nghe được một tia thầm mến mùi vị, eo rét hướng vịt. No, năm, người không quen thuộc cảm giác vẫn là trước hiểu một chút thói quen của người này tính cách, thích gì cũng có thể từ chi tiết nhìn ra. Trên giảng đài liên quan tới hiển tính gen cùng ẩn tính người may phán đoán giảng giải vẫn còn tiếp tục, Chỉ Ngôn trộm nhìn trộm thiếp mời bên trong từng đầu hồi phục, thần sắc không thể so trong phòng học nghe giảng bài học sinh nghiêm túc. Một nhìn liền mấy điều chú ý, Chỉ Ngôn cảm thấy vụng trộm quan sát sẽ không sai lầm. Từ chi tiết bắt đầu, cho Nhan Hữu Thanh một cái không tưởng được lễ vật, để nàng ở sinh nhật ngày đó vì bản thân kinh người cẩn thận mà thuyết phục khâm phục. Chỉ Ngôn trong lòng vụng trộm tính toán, khóe miệng không khống chế được hướng lên dơ lên, liền thế này bất động thanh sắc nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh thiếu nữ. Lớp 12 bàn đọc sách giống như là từng tòa tiểu thành lũy. Mà Nhan Hữu Thanh cái bàn lại phá lệ gọn gàng. Phân định tốt trong khu vực đặt vào đôi ứng sách, chỉnh chỉnh tề tề hoặc chồng thả hoặc dựng thẳng xếp cùng một chỗ, nàng cái bàn người bên ngoài có thể sử dụng phạm vi so người chung quanh muốn bao nhiêu ra gấp đôi đến, sạch sẽ lại lưu loát, phá lệ có trật tự. Người này nhìn lên đến hảo như cái gì cũng không quá thiếu. Đắt giá bút máy, Chỉ Ngôn bản thân cắn răng đều không mua nổi tiếng Anh điểm đọc bút. Mẫu xa xỉ phẩm năm nay vừa đem bán áo khoác, bản số lượng hạn chế giày thể thao. Cái này một trận nhìn một chút đến, Chỉ Ngôn không phát hiện Nhan Hữu Thanh có gì thích, ngược lại là cho bản thân nhìn ra một đống đồ mong muốn tới. Nhan Hữu Thanh thích gì? Dù cho có trước sau hai đời kinh nghiệm, cộng thêm diễn đàn mọi người chú ý, Chỉ Ngôn cũng vẫn là tham không thấu. Mùa đông phong tại trống trải bên ngoài ngừng lại, nặng trĩu mây chậm rãi ở mặt trời con đường phía trước qua. Bây giờ triệt để chặn lại sáng ngời. Mà vừa lúc này, Nhan Hữu Thanh ghi bút ký tay dừng một chút. Chỉ Ngôn nhìn nàng giống như là muốn ngẩng đầu bộ dáng, vội thu hồi tầm mắt của mình, giả trang bản thân ở chăm chỉ nghe giảng bài. Chỉ là không khớp trong lớp học cho sách giáo khoa để người nhìn rơi vào trong sương mù. Đang lúc Chỉ Ngôn nhanh chóng tìm kiếm lão sư giảng tới chỗ nào thời điểm, một đạo nhẹ nhàng lãnh đạm tiếng nhắc nhở từ nàng tay phải vang lên tới. Nhan Hữu Thanh lật giấy, Chỉ Ngôn chột dạ ánh mắt bỗng nhiên dừng một chút, một giây sau liền điềm nhiên như không có việc gì cho sách vở lật trang. Sinh vật lão sư giảng bài thanh vẫn còn tiếp tục, Nhan Hữu Thanh lại dừng lại nàng ghi bút ký động tác. Thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, liền nhìn như vậy một bộ chăm chỉ nghe giảng bài dáng vẻ Chỉ Ngôn, môi mỏng khẽ mở. Chỉ Ngôn, người có biết không, ở sinh vật học thượng, Omega trời sinh đối động tĩnh chung quanh có bén nhạy cảm thấy. Cái này tiết khóa ngươi đã nhìn lén ta rất nhiều lần. Cách chương.